Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, có thể có bao nhiêu quăng liền nhiều quăng. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm công khai thân phận của chính mình. Càn Linh Kiếm Tông lần này đại biểu một trong, hơn nữa còn là Trường Hồng Tôn người đồ đệ. Nhược Vãn Đường vẫn là thủ đô, đồ đệ đều đến rồi, sư tôn còn có thể xa sao? Tin tức này không thể bảo là không khiếp sợ. Phù nước bên trong tòa tiên thành chạy tin gấp, các tiểu tử lập tức chính là có đầu đề có thể viết a. Nếu như Trường Hồng Tôn đích thân tới lần này hợp đình 3 ngày đại hội, mẹ nó, tuyệt đối đầu đề tin tức lớn được rồi. Trường Hồng Tôn người là cỡ nào địa vị, trong đồn đãi tuyệt đỉnh tiên nhân, một đống danh hiệu điều lấy ra đến đều muốn hù chết cá nhân. Bản thân tới vô ảnh đi vô tung, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn hiện thân hợp đình Dương gia phong thái, sẽ là cỡ nào phấn chấn lòng người tình cảnh a. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta được mặc xác. Phong Nguyệt Hiên một đám khán giả lập tức châu đầu ghé tai nói nhỏ. Bộ mặt bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Hai tầng hoa trong đình, Hạng Vũ ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Hoa Yên tiên tử môn vẻ mặt. Này cấp bậc người bản tính làm sao? Hắn lại quá là rõ ràng. Hắn cũng đã quá cùng cái đám này từ từ pha trộn tuổi. Nếu như không phải thân kiêm Càn Linh Kiếm Tông chủ sự trước, hắn cũng là thật sự chẳng muốn đến. Nhược Vãn Đường lấy xuống khăn che mặt, tuyệt sắc dung nhan hiển lộ không thể nghi ngờ, đồng thời cũng là khí chất thả ra. Cái kia tóc đen như tất, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp đảo mát, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó toát ra một loại không nói ra được phong vận. Liền loại này sắc đẹp, những này vang danh đã lâu khuôn mặt đẹp tiên tử cũng là rất ít mấy người có thể cùng với so với. Một hồi, Nhược Vãn Đường thấy tình cảnh trong lúc nhất thời có chút động lại. Như vậy cương cũng không tốt, nàng cũng là cười nhạt một tiếng. Thành tựu Trường Hồng Tôn người đệ tử, đương nhiên phải đại khí một điểm. Cùng với các nàng có cái gì tốt tính toán? Này nở nụ cười, khác nào băng xương hòa tan, tuyết liên nở rộ. Màu hoa lưu động, tăng thêm xinh đẹp, trực dậy người khó có thể rời đi tầm mắt. Tố Tầm kiêu ngạo mà vung lên khuôn mặt tươi cười, nhìn quét mọi người ở đây. Đúng là, có mấy người liền yêu thích mắt chó coi thường người khác. Cảm giác mình rất được. Đến nha, so với hậu trường A, nhìn ai ngạnh, hì hì. Theo Phong Nguyệt Hiên bên trong bố trí đúng chỗ, Hạng Vũ cũng là mang theo Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm an vị bên trong. Hạng Vũ từ từ cũng là thành lão du tử. Hắn biểu thị rất hiểu, trực tiếp liền để cho Nhược Vãn Đường ngồi vào chủ vị bên trong. Nhược Vãn Đường không cưỡng được sư huynh, cũng là không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Lần này, Nhược Vãn Đường trực tiếp ngồi chính là trên cái bàn tròn vị. Đây mới là Càn Linh Kiếm Tông, Trường Hồng Tôn thủ đô, nên có địa vị. Đầu tiên là một phen giới thiệu, lẫn nhau tự giới thiệu. Dù sao ngoại trừ các nàng còn có một chút người mới. Ở vừa nãy thời điểm Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đã cảm thấy đến cái này hoa đình đại hội không có gì hay, biểu hiện cũng không đủ tích cực, lời nói cũng không nhiều. Tố Tầm buồn bực ngán ngẩm địa nâng quai hàm, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Hại, vẫn là cùng sư tôn ở cùng nhau ức hiếp sư tôn thú vị a. Nói xong đánh một cái ha hi. Bên này, lúc ban đêm, Đỗ Huyền cũng là đi đến 9 cấn môn Hồng Hồ bí cảnh bên trong. Hồng Đào Tôn đại đồ đệ một đường đón Đỗ Huyền đến sân vườn trước. Trong đình viện, thiển cái bụng lớn, phì mập mạp mập còn có chút thấp bé Hồng Đào Tôn lập tức chính là tới kéo Đỗ Huyền tay. Đỗ lão đệ a, mong trăng mong sao, nhưng làm ngươi trông a. Đào trưởng lão, nói quá lời nói quá lời. Đỗ Huyền mặt khác có một số việc làm đến chậm. Đỗ Huyền vỗ vỗ Hồng Đào Tôn mờ u bàn tay, đáp. Hồng Đào Tôn lắc đầu một cái, lão đệ, không nên nói như vậy. Không muộn không muộn. Hồng Đào Tôn hướng về hắn đại đồ đệ gật gù, đại đồ đệ lập tức chính là thối lui. Trong lúc nhất thời khổng lồ bí cảnh bên trong chính là chỉ còn dư lại 2 người. Đỗ Huyền thấy này, biết rồi đối phương nhất định là tìm chính mình có việc. Hồng Đào Tôn Đạo là, Đỗ lão đệ a, lần này 3 ngày đại hội, ta đã sớm hướng về đại trưởng lão ký ngàn dặn dò vạn dặn. Người nếu có thể đến chính là tốt nhất. Đỗ Huyền gật gù, đại trưởng lão nói với Đỗ Huyền. Đỗ Huyền đều hiểu, Hồng Đào Tôn trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Đỗ lão đệ, người quanh năm bôn ba tứ phương, vùng thế giới này xuất lực đông đảo. Người là chúng ta chính đạo lòng người trụ cột a. Đỗ Huyền thật không tiện mà vung vung tay. Nào có nào có, Thanh Hành Tôn lão tiền bối mới thế à? Hồng Đào Tôn gật đầu nói. Khiêm tốn nha lão đệ. Lão ca có cái sự muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Đào lão ca cứ nói đừng ngại. Đại hắn tiểu 200 tuổi đây. Bạn bè vong niên, bạn bè vong niên. Đào trưởng lão run lên lông mày. Lão đệ, những năm nay không yên ổn. Ma giáo trong bóng tối phun trào. Ngày mai 3 ngày đại hội. Ra trận nghi thức. Chúng ta muốn chính thức điểm. Rộng lớn điểm. Đại khí điểm. Ạch, cái này một điểm đến cùng là bao nhiêu, có cái nào một lần không chính thức mà, Đỗ Huyền cười nói. Lão ca ngươi nói thẳng không sao. Lão đệ làm theo liền xong việc. Hồng Đào Tôn mừng lớn nói. Ngươi xem, liền nói Đỗ lão đệ cơ trí. Lão đệ, ngươi đến rồi cái kia nhất định là then chốt ra trận. Cái này then chốt a, ngươi trực tiếp đến cái kinh sợ tứ phương. Không phải sợ này trồng mầm tiên môn dọa đến. Tình cảnh nhất định phải chấn động. Muốn lớn lao. Muốn thô bạo. Muốn đồ sộ. Ạch, đây là đang làm gì? Muốn ta. Trang Ly. Muốn ta ở trước công chúng dưới con mắt mọi người. Trang Ly. Đỗ Huyền không nhịn được cười nói. Đào lão ca. Đây là làm chi a? Hồng Đào Tôn sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lên. Hắn chắp tay hoãn đạc vài bước. Hơi ngửa đầu nhìn trời. Mấy năm qua, chính đạo lòng người không thành. Lễ nghi càng ngày càng là tổn xấu. Tu hành một đạo vốn là không dễ. Thế nhưng ma đạo chỉ cần đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, tu vi tăng lên cũng không phải việc khó. Đến để nhóm này từ tương lai chính đạo trụ cột ngắm nghía cẩn thận nhất thế chi tôn phong thái a. Hồng Đào Tôn nhìn Đỗ Huyền, ngữ khí lại là trầm trọng mấy phần. Lão đệ, người nên cũng là biết đến. Chúng ta tôn giả bên trong. Có người là xảy ra vấn đề. Đỗ Huyền lông mày cũng là căng thẳng. Hồng Đào Tôn xem ra cũng là tra được chút gì. Lão ca, người có ý kiến gì? Hồng Đào Tôn đạo là. Còn không biết đến tột cùng là vị nào. Vì lẽ đó ngày mai muốn lão đệ then chốt chỉnh điểm cuồn cuộn thanh thế. Mặt khác cũng là muốn phải cho hắn ngắm nghía cẩn thận. Nhất thế chi tôn uy năng, không phải bọn họ dễ dàng có thể lay động. Cân nhắc đến sự tồn tại của ngươi, bọn họ nói vậy vẫn là gặp thu lại mấy phần. Chúng ta có nhiều thời gian hơn tra được. Đỗ Huyền gật gù. Đỗ Huyền rõ ràng nói có lý. Ngày mai nhất định toàn bộ sống tốt đi ra. Dĩ vãng loại này đại trường hợp hắn đúng là biết điều quen rồi. Ước gì là một người tiểu trong suốt. Không phải vậy lần lượt từng cái ký tên rất phiền a. Xem ra ngày mai là chỉ định phải cố gắng tỏa sáng a. Hồng Đào Tôn mặt mày xoay một cái, trên mặt lại là treo lên nụ cười. Hắn đạo là, lão đệ, liền dựa vào ngươi a. Có ngươi ở lão ca này trong lòng chân thật đến không được ha ha ha ha ha. Đỗ Huyền khoát tay một cái nói, không có vấn đề lão ca. Tin ta. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Năm xưa Hồng Đào Tôn với hắn đồng thời cộng sự quá. Thậm chí Truy Quỷ Hoàng thời điểm đều từng góp sức. Cũng là quen biết cũ. Đỗ Huyền ngẩng đầu hơi nhìn trời. Hành, ngày mai, vừa vặn Vãn Đường cùng Tố Tầm đều ở. Cố gắng cho thế nhân nhìn một chút. Đỗ Càn Linh kiếm tông đương đại nhất đại thiên kiêu, ngàn năm qua trẻ trung nhất tôn giả, xí. Minh Càn Diệu Thánh Thể, viễn cổ hung thú Quỷ Hoàng trấn áp người, đại ác phục khôi Hải Long Trảm. Sát giả, ngự mệnh vô song danh hiệu người đoạt giải, mạnh nhất pháp tướng Đại La Thiên Hy kẻ. Nắm giữ tiên thiên linh bảo thiên khả minh giám người nắm giữ, huyền. Nhất thế chi tôn, là cỡ nào phong thái? Có thể có bao nhiêu quang liền nhiều quang?